cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1049. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1049. Từng có khoảnh khắc, ông ta thực sự đã nghĩ tới chuyện tạm thời bỏ trốn, thế nhưng nghĩ tới Hà Trường Xuân, trong lòng ông ta lập tức trấn tĩnh lại. Dù tên họ Lý này có lợi hại tới đâu thì cùng lắm cũng chỉ là tông sư, trong khi Hà tông sư đã luyện được võ hồn lên tới tiên thiên. Viên Thọ Sơn không khỏi cười khẩy trong lòng. Ông ta cho rằng Lý Dục Thần cố ý nói vậy để ông ta bỏ trốn. Nhà họ Viên không có chỗ dựa, như vậy tập đoàn Kinh Lý sẽ có thể thuận lợi thâu tóm tài sản của nhà họ Viên. Lý Dục Thần nói xong không để ý tới ông ta nữa, quay qua nói với Lang Dụ Văn. Anh nói tiếp đi. Lang Dụ Văn gật đầu, nói to. Vừa rồi tôi chỉ mới nêu một mục tiêu nhỏ, mọi người lại xôn xao. Mẹ kiếp, định nghĩa mục tiêu nhỏ lại thay đổi rồi à? Thâu tóm nhà họ Viên mà gọi là mục tiêu nhỏ à? Lang Dụ Văn nói tiếp. Trước đó tôi đã nói rồi, chúng tôi có lòng tin, trong vòng 3 năm sẽ trở thành gia tộc số 1 thủ đô. Đây là mục tiêu trung hạn, còn mục tiêu dài hạn, anh ta thoáng dừng lời. Chuyện này tạm thời chưa cần công bố, chúng ta bàn chuyện mục tiêu nhỏ trước. Tuy là mục tiêu nhỏ nhưng dẫu có là chân muỗi thì đó cũng là thịt, cũng có mùi vị. Tôi sẽ nấu một nồi canh chân muỗi, hoan nghênh mọi người thưởng thức. Nói rồi, anh ta lấy ra một xấp tài liệu dày. Đây là báo cáo phân tích tài sản của nhà họ Viên do tôi thực hiện và kế hoạch thâu tóm toàn bộ doanh nghiệp con của nhà họ Viên trong vòng 3 tháng của chúng tôi. Nếu ai đó ở đây thấy hứng thú với nồi canh chân muỗi này, cũng muốn nếm thử một miếng thì chúng tôi hoan nghênh các vị gia nhập. Nhìn xấp tài liệu mà Lang Dụ Văn giơ lên, mọi người đều hết sức tò mò. Rốt cuộc đó là bản kế hoạch như thế nào để có thể giúp tập đoàn Kinh Lý thâu tóm được quái vật khổng lồ như nhà họ Viên trong vòng 3 tháng. So với nhà họ Viên, khối tài sản vài tỷ của tập đoàn Kinh Lý quả là chuột với voi. Chuột có thực sự có thể giết được voi không? Gia nhập như thế nào? Có người không nhịn được hỏi. Lang Dụ Văn thong thả nói. Tập đoàn Kinh Lý của chúng tôi vừa mới thành lập không lâu nên cánh cổng vẫn còn rộng mở. Có tiền thì góp cổ phần, có năng lực thì có thể tới phỏng vấn chức vụ ở chỗ chúng tôi. Ngoài ra, nếu có dự án thì cũng có thể hợp tác với chúng tôi. Lần này mọi người đã hiểu, Lang Dụ Văn đến đây để kêu gọi đầu tư. Khá lắm, coi nhà họ Viên là một nồi thức ăn, dùng chiếc nồi này để thu hút vốn đầu tư và nhân tài. Đây là hành vi trước nay chưa từng có. Lang Dụ Văn thật to gan lớn mật, không chỉ những người khác mà ngay cả Lý Dục Thần cũng bội phục chiêu này của Lang Dụ Văn. Đây không chỉ là suy nghĩ viển vông nữa mà là rốt củi dưới đáy nồi. Lợi dụng buổi lễ đính hôn này có mặt đông đủ các gia đình giàu có ở Tiền Đường và các vùng lân cận rồi ép bọn họ phải chọn một phe. Lập tức cô lập nhà họ Viên. Kế hoạch này đúng là thứ mà Lang Dụ Văn có thể nghĩ ra, hơn nữa còn là nghĩ ra chỉ một thời gian ngắn sau khi biết kế hoạch lễ đính hôn của Lý Dục Thần. Anh không can dự vào chuyện kinh doanh nên khi Lang Dụ Văn đề cập tới kế hoạch này, Lý Dục Thần lập tức đồng ý ngay. Cách chương.